Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4128, Bá Khí. Người đăng, HGSOZIMOZC. Một trận thanh âm điếc tai nhức óc, kẹp lấy khí thế bén nhọn mà tới. Đây là một bức khiến người vô cùng rung động hình ảnh. Chỉnh tề vô cùng đội. Ngũ, nhìn từ đằng xa, phảng phất là một khối màu đen bố. Mang theo trùng, thiên khí thế, càn quét hết thảy. Đi ở trước nhất, là chậm chạp xê dịch to lớn loài bò sát. Giống thằn lằn, nhưng lại so thằn lằn lớn rất nhiều. Đằng sau lôi kéo một chiếc chiến xa. Chiến xa rất đơn giản, không có chút nào tinh xảo. Chính là cổ đại chiến tranh. Như vậy chiến xa, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng lăng nhiên bá khí. Cảm giác, trên chiến xa có pha tạp vết tích. Thâm trầm cực kỳ, không biết có bao nhiêu máu tươi, đi qua nhan sắc biến hóa, hình thành một loại thâm trầm nhan sắc. Đứng tại trên chiến xa chính là một người mặc trường bào màu đen nam nhân. Đầu hắn mang 12 miệng màn màu đầu, thẳng đứng rèm châu tử che khuất mặt của hắn. Thân hình của hắn thậm chí so ra kém thằn lằn một cái chân. Nhưng đứng tại trên chiến xa, ai cũng xem nhẹ không được. Cái loại này vương bá chi khí, trong nháy mắt nghiền ép ngoài miệng tất tất. Hư vương, đây quả thực là hư vương trong tưởng tượng hình ảnh. Tiền hô hậu ủng, đứng tại, trí cao, một phái kim qua thiết mã thanh âm. Lạnh lẽo, sắc bén khí tức đâm vào trong lỗ. Chân lông, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, làm cho người ta nhịn không được. Co giật, Ninh Thư cùng Phạt Thiên xa xa nhìn trên chiến xa nam nhân. Người nam nhân này, có chút quen mắt, hư vương nhổ một ngụm chọc khí, nội tâm khó chịu vô cùng, hận không thể đem, chiến xa bên trên người kéo xuống, chính mình đứng lên trên, bản này vốn dĩ, nên là hắn a, hoàn mỹ phù hợp tưởng tượng của hắn, hắn nội tâm cuồn cuộn, nội phủ phảng phất bị bắn lên hỏa tinh tử bình thường, lốp bốp, thiêu đốt đến hắn đau đớn vô cùng. Đau đến chịu không nổi. Hư vương ôm ngực, đau đến diện mục vặn vẹo. Đột nhiên oa một tiếng phun một ngụm máu. Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều quay đầu nhìn hư vương. Hư vương tinh khí thần phảng phất đều bị rút đi. Hắn cười thảm một tiếng. Ninh Thư, đây cũng quá bó tay rồi. Chỉ là nhìn xem liền thổ huyết. Nếu như vậy đội ngũ đến tiến đánh bọn họ, vậy có phải hay không trực tiếp liền bị hù chết, tự sát, được, đoán chừng là chịu đả kích quá lớn. Hư vương tâm thái vốn là không tốt, lại, nhìn thấy một màn này, chính mình đánh tan tâm linh của hắn. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng, hư vương không có sai, sai là hắn không hiểu ra sao quan niệm, quân đui đi ngang qua sự tình, cho dù là bọn họ cách phi thường xa, nhưng là... Cái loại này rung động làm cho người ta tê cả da đầu. Nhịn không được nín thở. To lớn cờ xí tại không trung phát ra phần phật thanh. Âm âm, trong gió tung bay cờ xí. Thẳng tiến không lùi mang theo khí thế. Chỗ đến đều, nhượng bộ, chiến xa bên trên nam nhân mắt đều không có nghiêng một chút. Ánh mắt trực, tiếp nhìn về phía trước. Kiên nghị, không thể dao động, như là bàn thạch. Nhìn nhìn lại bên người hư không chi vương, Ninh Thư cảm thấy, chỉ cần có mắt người, đều biết làm như thế nào lựa chọn. Rất nhanh, đội ngũ càng ngày càng nhỏ, hóa thành một điểm đen biến mất. Ninh Thư thở ra một hơi, đối Phạt Thiên hỏi, ta cảm thấy hắn giống Lý Ôn. Phạt Thiên nhíu mày suy tư một chút nói, hắn là nhục nhãn phàm thai, là phổ, thông tiểu thế giới nhân loại. Tuổi thọ có hạn, không đủ để làm hắn sống đến. Bây giờ, Ninh Thư, trong hư không có rất nhiều thủ đoạn một lần nữa sống. Hơn nữa, Lý, Ôn đã không phải là phổ thông tiểu thế giới sinh linh. Bất quá Phạt Thiên để ý một chuyện khác, bọn họ muốn đi đâu? Hơn nữa, con chuột con không có ở bên cạnh hắn. Phạt Thiên ý thức được khả, năng này là người quen sau. Liền bắt đầu tìm kiếm con chuột con. Nếu như không phải nhìn thấy Lý Ôn, Phạt Thiên đều quên chính mình sống lại một con chuột. Nhưng bây giờ con chuột không biết tung tích, thậm chí khả năng chết tại địa phương nào. Mất liên lạc nhân sĩ con chuột khả năng đã ngộ hại. Cũng không biết Lý Ôn bọn họ bây giờ đi đâu trong. Bị rồi bệnh tim hư vương nghe hai người thảo luận. Hỏi, các ngươi nhận biết, xe trên người kia, Ninh Thư chỉ là nói, có thể là người quen. Hư vương ngạc nhiên nhìn Ninh Thư, các ngươi còn nhận biết người như vậy. Ninh Thư có chút kỳ quái nhìn thoáng qua hư vương, ai còn không có nhỏ yếu, nghèo túng thời điểm, quen biết tại không quan trọng. Vậy các ngươi như thế nào không đi lên nhận nhau? Vì cái gì muốn nhận nhau? Đều nói quen biết tại không quan trọng. Nhân ra, hiện tại cái này chiến trận, đi lên làm cái gì? Giới trò chuyện sao? Hư vương không phản bác được. Ninh Thư rất có tinh thần trách nhiệm hỏi. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi dạo. Sao? Hư vương hiện tại có tâm tư dạo phố sao? Cũng không có. Thế là Ninh Thư lại trở về tộc địa. Ngoại trừ hư vương trên người mang theo tổn thương, những người khác hảo thủ tốt chân toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về. Bất quá vừa nghênh đón một đợt bao la hùng vĩ nhiệt huyết quân đuôi. Trở lại tộc, địa, lại là một nhóm người. Chỉnh chỉnh tề tề đứng, nghênh đón bọn họ đến. Ninh Thư nhìn một thân quân trang làn gió thơm nam, sắc mặt mang theo lạnh, nhạt lãnh túc chi phong. Như vậy lớn chiến trận. Ninh Thư có điểm thụ sủng nhược kinh. Tới đều tới, làm gì còn muốn mang lễ vật? Lễ vật đâu? Làn gió thơm nam không nói chuyện, đứng ở bên cạnh Mặc Minh liền tương đương bất đắc dĩ. Cái này ác nhân muốn hắn tới làm a? Đi tới đối Ninh Thư nói, chúng ta tổ chức thành mời ngươi đi làm khách. Ninh Thư nhìn Mặc Minh, trước mặt hắn cải lấy rất nhiều huân chương, xem ra Mặc Minh phát triển được tương đối tốt, đã là người thứ hai. Ninh Thư trong lòng đột nhiên có một loại xúc động, đó chính là giật dây Mặc Minh, làm Mặc Minh xử lý làn gió thơm nam, sau đó biến thành người thứ nhất. Càng nghĩ càng bạo động a. Ninh Thư ánh mắt lập tức liền sáng lên, cùng bóng đèn mở điện đồng dạng, ánh mắt tại làn gió thơm nam cùng Mặc Minh trong lúc đó qua lại lưu truyền. Nhìn thấy Mặc Minh cái dạng này, Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến đứng tại trong chiến xa, bễ nghễ thiên hạ Lý Ôn. Dựa theo Mặc Minh khí vận, nếu như muốn phát triển, cũng có thể phát triển. Nhưng đến nỗi có hay không Lý Ôn lá gan cũng không biết. Ngẫm lại, kỳ thật Lý Ôn cùng Mặc Minh ở giữa khác biệt cũng không phải là bao lớn. Một cái là cổ đại đế vương, một cái là hiện đại trong gia tộc. Dù không có đế vương tôn quý, nhưng hắn kiến thức, tiếp nhận tin tức xa so với Lý Ôn thời đại nhiều lắm, có thể nói là đứng ở trên vai người khổng lồ. Bất quá tại tổ chức Mặc Minh, không có khả năng phát triển đến Lý Ôn loại trình độ kia, hắn hạn mức cao nhất đã bị hạn chế lại. Còn có một bước liền có thể đạt đến đỉnh phong, đó chính là xử lý làn gió thơm nam. Trở thành quân hộ vệ bên này số một đại lão. Ninh Thư tặc mi thử nhãn. Mặc Minh không biết trong lòng của nàng lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Lặp lại trước đó. Ninh Thư, các người mời ta đi làm khách nha. Mặc Minh gật đầu. Đúng. Ninh Thư nhìn lít nha lít nhít đội ngũ. Tối thiểu có 1000 cái linh hồn. Cả đám đều như vậy ngưng thực. Tối thiểu là công đức kim thân trình độ. Vậy những người này cũng là tới mời ta. Nhiều người như vậy, ta cái kia tiếp nhận. Ai đây? Mặc Minh biểu tình rạn nứt một chút, ngữ khí phi thường bất đắc dĩ. Không, bọn họ chỉ là đến hộ tống ngươi, cũng không đều là đến mời ngươi đi làm khách. Chấm ngoặc kép, Sơn Nhạc, Thái Thúc cứ như vậy thích cái này con non sao? Trà sát đều không có hai lạng thịt a. Hết chương.